Chương 38, giao hàng. Hạ Nhược Phi nghĩ đến, thành phố giao cái kia đống nghỉ phép biệt thự tuy rằng giao thông rất tiện lợi, nhưng này là xây dựng ở có xe điều kiện tiên quyết, nếu như không có một chiếc xe của mình, cũng đừng thử trước đó không được thôn sau không được cửa hàng vị trí, đánh xe chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Huống chi từ biệt thự trở về nội thành, còn muốn đi rất đường xa mới có thể đến trên quốc lộ, lại đáp qua đường bên trong ba xe, thực sự là quá không tiện. Liền, mua xe đã thành Hạ Nhược Phi việc cấp bách. Cũng may Hạ Nhược Phi xuất ngũ thời gian, đã đem quân đội giấy phép lái xe đổi thành địa phương giấy phép lái xe, hiện tại chỉ cần mua chiếc xe là có thể trực tiếp mở ra. Bởi vậy Hạ Nhược Phi thẳng thắn không vội đi vùng ngoại thành nghỉ phép biệt thự, dự định buổi chiều liền đem xe sự tình quyết định. Xe hình lựa chọn trên, Hạ Nhược Phi cơ hồ không cái gì do dự, liền quyết định mua một bộ bị thẻ. Tuy rằng hiện tại trong tay có sắp tới 510 vạn đồng tiền, hoàn toàn có thể mua một chiếc không sai hùn vốn xe, nhưng tiền muốn tìm ở lưỡi dao trên, đến tiếp sau cũng không có thiếu chỗ tiêu tiền. Huống hồ Hạ Nhược Phi QNZ không phải yêu thích khoe khoang người, từ thực dụng góc độ giảng, bị thẻ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bởi vì hiện giai đoạn Hạ Nhược Phi khẳng định thường thường cần vận tặng đồ, tỉ như bưu ký nhiều thịt cây non, mua chậu hoa, giấy hòm, món ăn loại, nông cụ các loại. Nếu như mua một chiếc xe con hoặc là xe việt dã, trái lại không phải sử dụng đến. Quyết định chú ý chi sau, Hạ Nhược Phi đánh xe thẳng đến Nam Giao Hoa Hạ ô tô thành. Nơi này tụ tập đông đảo ô tô 4S cửa hàng. Không tốn bao nhiêu thời gian, Hạ Nhược Phi liền mua lại một khoản chừng 10 vạn trường thành gió tuấn bì thẻ. Này khoản bì thẻ QNZ là quốc nội có lượng cao nhất một khoản xe, tính thực dụng rất mạnh. Hạ Nhược Phi tại chỗ liền thanh toán toàn khoản. 4S cửa hàng QNZ đưa một chu tờ như là thiết mô, đệm, chặt bùn bản chờ thưởng quy quà tặng, Hạ Nhược Phi lại bỏ thêm 2.000 đồng tiền, muốn một khoản nguyên xưởng sau hòm xe đấu nắp. Trên bài, bảo hiểm cái gì đều ủy thác 4S cửa hàng làm thay. Điều này cũng không phải cái gì lớn hàng hiệu đứng đầu xe hình, cho nên khi chàng thì có hiện xe đề, Hạ Nhược Phi chờ 4S cửa hàng công nhân viên đem xe mô thiết tốt, chặt bùn bản cái gì đều lắp đặt đúng chỗ sau. Liền trực tiếp lái xe rời đi 4S cửa hàng. Biển số xe tuy rằng còn muốn chờ mấy ngày, bất quá có xe mới mua xe hóa đơn, trên đường gặp phải cảnh sát giao thông tra xe QNZ không biết có vấn đề. Rời đi 4S cửa hàng sau, Hạ Nhược Phi lại lái xe đi mua một chu tờ dùng cho đóng gói bưu ký giấy hòm, trong suốt băng dán, bọt biển điều, bọt khí túi các thứ, tiếp theo lại đi điện tử thành mua một đài máy vi tính mới cùng một bộ máy in, mua mấy hòm đóng dấu giấy. Sau đó mới chứa tràn đầy một xe đấu đổ vật lái xe trở lại ở vào thành phố giao nghỉ phép biệt thự. Trở lại biệt thự sau, Hạ Nhược Phi trước tiên đem cá nhân sinh hoạt vấn đề an bài xong. Hắn chọn lầu 2 một gian mặt hướng biển rộng, mang theo một cái tiểu sân thượng, đồng thời tự mang phòng vệ sinh phòng lớn trồng sen kẽ vì chính mình phòng ngủ. Cẩn thận mà khóa kỹ cửa, kéo hảo rèm cửa sổ sau, Hạ Nhược Phi lấy ra linh đồ bức tranh. Mang theo giấy hòm chờ đóng gói vật phẩm tiến vào linh đồ không gian bên trong, sau đó lại đem mình rác, nhật dụng phẩm cái gì mang ra không gian. Bỏ ra một chút thời gian đem giường chiếu tốt, đem một vài đồ dùng hàng ngày bày ra đúng chỗ. Sau đó Hạ Nhược Phi ngay ở trong phòng ngủ mình đem mới mua máy vi tính để bàn desktop cùng máy in tiếp tốt. Trong phòng mạng lưới tiếp lời đều là sẵn có, hơn nữa chủ nhà trọ thanh toán một năm rộng mang phí. Vì lẽ đó nối liền vong tuyến là có thể lên mạng. Hạ Nhược Phi tới trước chính mình đảo bảo vật hậu trường đem hết thể đơn đặt hàng tin tức đều tập hợp ở một cái bảng bên trong in ra, sau đó mang theo đơn đặt hàng tin tức tiến vào linh đồ không gian bên trong, hắn chuẩn bị ngay ở trong không gian đóng gói nhiều thịt cây non, sau đó hãy mau đem chuyển phát nhanh phát ra ngoài. Vậy cũng là 11 vạn tiền hàng A khách hàng càng sớm thu được hàng. Chính mình liền càng sớm bắt được tiền A cho tới lựa chọn ở bên trong không gian đóng gói nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì GAPTMILN tốc độ thời gian trôi qua, có thể để cho hắn tiết kiệm không ít thời gian. Bây giờ đối với Hạ Nhược Phi tới nói, quý giá nhất không thể nghi ngờ chính là thời gian. Tiến vào không gian sau, Hạ Nhược Phi cứ dựa theo mỗi cái đơn đặt hàng nội dung kết hợp hàng, tập hợp đu một cái đơn đặt hàng nhiều thịt cây non sau, liền bắt đầu đóng gói. Đóng gói trước tiên dùng không gian đầm nước đúc một lần, sau đó mỗi một buồn nhiều thịt cây non đều dùng bọt khí túi bao vây, dùng băng dán trói chặt, một cái đơn đặt hàng cây non toàn bộ bỏ vào giấy trong dương chi sau, lại đang khe hở nơi nhồi vào bọt biển điều, cuối cùng mới dùng trong suốt băng dán đem giấy hòm chặt chẽ địa phong tốt, bên ngoài dán lên đơn đặt hàng đánh số. Có thể nói là đem phòng hộ làm được cực hạn, trên căn bản có thể để tránh cho bởi vì chuyển phát nhanh bạo lực phân kiếm tạo thành nhiều thịt cây non hư hao tình huống. Hơn 100 buồn nhiều thịt cây non, tổng cộng có chừng 40 cái đơn đặt hàng, Hạ Nhược Phi dòng dã bỏ ra 5 cái nhiều giờ mới đóng gói xong xuôi. Đương nhiên, ở bên ngoài chỉ có điều là quá nửa giờ mà thôi. Hạ Nhược Phi lại tốn không ít công phu đem hơn 40 giấy hòm toàn bộ mang ra linh đồ không gian, uống vào mấy ngụm không gian đầm nước khôi phục tinh thần chi sau, hắn đem giấy hòm chuyển trên bị thẻ, lái xe thẳng đến Trường Bình huyện thành. Nơi này đến thị trấn chỉ cần 10 phút đường xe, so với về nội thành gần gũi nhiều. Xuất phát trước hắn liền lên võng điều tra địa đồ, vì lẽ đó rất nhanh sẽ tìm tơ y một nhà thuận phong phú chuyển phát nhanh võng điểm. Hạ Nhược Phi tìm công nhân viên muốn tới một tờ chuyển phát nhanh đan, bắt đầu căn cứ đơn đặt hàng tin tức điền chuyển phát nhanh đan, mỗi điền hảo một tấm chi sau liền căn cứ đơn đặt hàng đánh số kể sát tới đối ứng giấy hồng trên, cuối cùng mới thống nhất cân nặng, toán tiền. Ở điền chuyển phát nhanh đan thời điểm, bên cạnh hai cái thuận phong phú công nhân viên ở nói chuyện phiếm, tuy rằng âm thanh không phải rất lớn, nhưng nghe lực quá nhân Hạ Nhược Phi vẫn là nghe đến rõ rõ ràng ràng. Ai nghe nói không cục công an huyện Trịnh cục phó xảy ra vấn đề rồi cục công an vài cái tiểu lãnh đạo đều đi theo xui xẻo rồi đây thật sự sẽ không phải là tin đồn đi làm sao có khả năng là lời đồn ta cô lớn đồng sự biểu ca tiểu di tử chính là cục công an. Tin tức về ta tuyệt đối tin cậy ta đã nói với ngươi à, nghe nói cái này Trịnh cục phó QNZ là bị liên lụy, chân chính gặp sự cố chính là Lâm Hải trấn đồn công an một cái phó sở trưởng, cái tên này cho thôn phỉ ác bá làm ô dù. Tham mấy trăm. Vạn đây đương nhiên, hắn bình thường QNZ không y tờ hiếu kính cái kia Trịnh cục phó, vì lẽ đó lần này QNZ đồng thời xui xẻo rồi mẹ kiếp, mở y triệu bang na y làm quan không một đồ tốt hay nói không phải ni có người nói cái kia thôn phỉ ác bá còn là một thôn chủ nhiệm, con trai của hắn còn bị đạp không ít cô nương đây nghe nói hai cha con ít nhất phải phán mười mấy năm Hạ Nhược Phi nghe xong chuyển phát nhanh võng điểm công nhân viên. QNZ không khỏi lộ ra một tia khoái ý biểu hiện. Điền Tuệ Lan tự mình đứng ra, mà khi chúng nổi giận, phía dưới hiệu suất quả nhiên rất cao. Lúc này mới 2-3 ngày, Trường Bình cục công an huyện ngay tại chỗ chấn động, còn có cái kia trung cường phụ tử QNZ bị tóm lên đến rồi, liền bình thường dân chúng đều lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Đây thực sự là hả hê lòng người xả được cơn giận chi sau. Hạ Nhược Phi tâm tình thật tốt. Điền chuyển phát nhanh đan tốc độ QNZ nhanh hơn không ít. Rất nhanh hắn liền đem hết thẻ tờ khai đều điền hảo cũng dán xong xuôi. Mấy công việc nhân viên giúp đỡ hắn đồng thời đem giấy hòm mang vào cân nặng kế phí, hơn 40 đan, quang chuyển phát nhanh phí đều hơn 500 đồng tiền. Một lần ký nhiều như vậy đồ vật cũng coi như là không nhỏ khách hàng, vì lẽ đó công nhân viên thái độ đều rất tô tờ Hạ Nhược Phi trả tiền chi sau. Cái kia công nhân viên vừa lái phiếu căn cứ, vừa nói: Tiên sinh, nếu như ngài thường thường ký chuyển phát nhanh, lượng lại tương đối nhiều, chúng ta có thể thêm một cái thỏa thuận, đến thời điểm cho chúng ta điện thoại, chúng ta sẽ trực tiếp tới cửa thu kiện hơn nữa tư phí còn có thể có nhất định ưu đãi. Được đó Hạ Nhược Phi không hề nghĩ ngợi liền nói, ta mỗi tháng đại khái đều sẽ có 40, 50 đan, sau đó khả năng còn càng ngày càng nhiều, bất quá chỗ ta ở hơi có chút xa, khoảng cách thị trấn đại khái 10 phút đường xe. Có thể không, cái này không thành vấn đề công nhân viên nói rằng, nơi này có cái thỏa thuận hàng mẫu, ngài có thể nhìn, ngài tình huống như thế chúng ta có thể cho giảm 20% ưu đãi, trường kỳ hợp tác còn có thể tiếp tục điều thấp. Hạ Nhược Phi nhận lấy hơi hơi xem lướt qua một hồi, gật đầu nói, không thành vấn đề, chúng ta thêm thỏa thuận đi công nhân viên lập tức tìm đến rồi một người quản lý, ở đăng ký Hạ Nhược Phi số giấy căn cước cùng với địa chỉ tin tức sau. Rất nhanh sẽ đánh ra một phần thỏa thuận đến, song phương đồng thời ký tên. Quản lý cùng Hạ Nhược Phi nắm tay, nói rằng, Hạ tiên sinh, cảm tạ ngài lựa chọn chúng ta thuận phong phú chuyển phát nhanh hy vọng sau đó hợp tác vui vẻ Hạ Nhược Phi QNZ mỉm cười nói. Đúng rồi Hạ tiên sinh, ngài còn có thể mang một ít chuyển phát nhanh đan trở lại. Quản lý nói, chúng ta chính thức trên trang web có chuyển phát nhanh đan khuôn cung cấp đạo loạt. Ngài chỉ cần ở trong máy vi tính dựa theo khuôn điển tin tức, là có thể trực tiếp đóng dấu chuyển phát nhanh đan. Có đúng không Hạ Nhược Phi cao hưng nói rằng, cái kia quá tốt rồi, trước tiên cho ta nắm 100 tấm đi vừa nãy điển 40 mấy phân chuyển phát nhanh đan. Hạ Nhược Phi tay cũng tê rồi, nếu như có thể trực tiếp đóng dấu, xác thực thuận tiện không ít. Mấy phút sau, Hạ Nhược Phi liền dẫn một tờ chuyển phát nhanh đan rời đi Thuận Phong Phú Vong Điểm. Hắn mở ra bì thẻ vừa trở lại nghỉ phép biệt thự, chưa kịp hắn xuống xe, đặt ở bên trong khống trên đài điện thoại di động liền vang lên.